Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 529, Liên Quân Tham Chiến. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Một bên khác, đệ tứ Raikik cùng hắn xuất lĩnh ninja liên quân phía trước tiến thời điểm gặp đồng dạng hướng phía. Chiến trường tiến đến Sonori cùng Sakura. Hàn huyên vài câu về sau. Đệ tứ Raikik hỏi, chữa bệnh đại đội chỉ có hai người các ngươi tới sao? Sonori gật gật đầu. Kaka nói cái khác chữa bệnh ninja thực lực quá kém. Không thích hợp chiến đấu. Đi cũng là chịu chết. Không bằng đợi ở hậu phương các loại sau khi chiến đấu kết thúc tại bắt đầu công việc cứu viện. Vìa đại nhân quyết định là đúng. Phía trước cách đó không xa hẳn là sau cùng chiến trường. Ở chỗ này ta liền đã có thể cảm giác được bên kia kinh khủng chakra. Chữa bệnh ninja xác thực không thích hợp chiến đấu như vậy. Đệ tứ Raikik hộ vệ Hi nói đến. Sonori nghe vậy nhớ tới Yamanaka Vìa bên người mèo rác đâu. Thập vĩ sao? Không biết đạo cùng Sorin thế nào? Sonori cùng đệ tứ Raikik không quen. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau. Liền không có đang nói cái gì. Chỉ là đi theo ninja liên quân cùng một chỗ hướng chiến trường tiến đến. Lại đi tới một đoạn đường về sau. Hi đột nhiên nói đến. Raikik đại nhân. Sonori tiểu thư. Ta cảm giác được thổ ảnh đại nhân cùng hắn liên quân chakra. Onoki tại phụ cận sao? Đệ tứ Raikik hỏi. Ân, tại chúng ta bên phải. Bọn hắn cũng tại chiều chiến trường tiến đến. Đoán chừng chúng ta song phương cùng lúc đạt tới. Bất quá chúng ta bên này. Có hai cỗ to lớn chakra đang chiến đấu. Cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là lách qua tương đối tốt. Dù sao trong đội ngũ bên trong hạ nhẫn chiếm 2/3. Trực tiếp đi qua đối bọn hắn khả năng không tốt lắm. Đệ tứ Raikik nghĩ nghĩ đồng ý hi ý kiến. Mang theo chịu đựng liên quân cải biến phương hướng. Tại đi vào chiến trường trước đó cùng Onoki bọn hắn hội hợp. Liên quân bộ đội chạm mặt về sau. Bên trong các ninja đều lộ ra rất kích động. Từng cái thôn ninja đều đang tìm lẫn nhau quen biết người. Đệ tứ Raikik thì là trực tiếp đi đến Onoki trước mặt hỏi. Onoki, các ngươi bên này thế nào? Còn tốt. Chúng ta gặp được địch nhân phần lớn là uế thổ chuyển sinh ninja. Trong đó tương đối khó quấn chính là chúng ta mấy cái thôn lịch đại ảnh nhóm. Phong ấn những này ảnh, cái khác liền đều không là vấn đề. Cho nên tổn thất không tính lớn. Các ngươi đâu? Chúng ta bên này người bị thương phần lớn là bị Bạch Jesu biến thân thuật âm. Bất quá có Uzumaki Naruto hỗ trợ cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn mất. Onoki nghe vậy nhẹ, nhàng thở ra, Namikaze Minato bên kia bị Osusuki Ryuki trong nháy mắt miểu sát 20.000 nhiều tên ninja. Bởi vậy hắn một mực lo lắng Raikik bên này có thể hay không cũng xảy ra vấn đề gì. Nếu như Raikik bên này tại gặp được tình huống tương tự, vậy đối làng đá, đối toàn bộ giới ninja tới nói đều là đả kích cực lớn. Còn tốt Raikik bên này hết thảy thuận lợi. Đây cũng là trong cuộc chiến tranh này duy nhất an ủi. Đệ tứ Raikik làm một thôn hình bóng. Cũng minh bạch Onoki đang lo lắng cái gì. Lúc trước hắn cũng đang lo lắng. Bất quá khi nhìn đến Onoki trong đội ngũ ninja làng mây về sau. Trong lòng của hắn tảng đá đã rơi xuống đất. Tốt, đừng tại đây nói. Bên trong chính đang chờ chúng ta chi viện đâu. Jiraiya đánh gãy hai người. Chỉ chiến trường nói đến. Nói cũng đúng. Chúng ta đi thôi. Nói xong đệ tứ Raikik cùng Onoki dẫn đầu đi vào chiến trường. Lúc này Naruto bọn người chính dọn dẹp thập vĩ phân liệt thể. Naruto cùng Kushinai Kyubi, Sasuke cùng Shisui Suzanu. Mỗi lần động thủ đều sẽ có một mảng lớn thập vĩ phân liệt thể ngã xuống. Nhưng là những quái vật này phảng phất vô cùng vô tận. Với lại hung hãn, không sợ chết. Mặc kệ Naruto bọn hắn giết thế nào. Những quái vật này đều ngay lập tức sẽ xông lên. Rất nhanh bọn hắn liền bị thập vĩ phân liệt thể bao vây. bên trong tương đối lớn những cái kia phân liệt thể thừa dịp Naruto bọn hắn công kích nhỏ phân liệt. Thể quay người, cũng bắt đầu công kích lên Kyuubi cùng Susanoo. Mấy tên khốn kiếp này, Kurama, có biện pháp nào không xử lý bọn hắn? Naruto cùng trong cơ thể Kyuubi câu thông, những này phân liệt thể nhiều lắm. Dù cho xử lý một bộ phận, cũng sẽ có mới phân liệt thể bổ sung đến. Không cần lãng phí chakra. Tại chờ một lát, lập tức viện quân liền đến. Viện quân, còn có viện quân sao? Đương nhiên là có. Bọn hắn đang tại, chấm ngoặc kép, trần độn, nguyên giới bác ly chi thuật Zenkai Hakuri no Jutsu. Kyuubi lời còn chưa dứt. Một cái hình hộp chữ nhật liền từ trên trời giáng xuống. Bọc lại một cái khá lớn phân liệt thể. Sau đó trong nháy mắt đem phân liệt thể phân liệt. Trần độn, là thổ ảnh ra ra sao? Naruto có chút kích động nói đến. Ngoặc kép, lôi độn, lôi ngược thủy bình. Một bên khác, cuồng bạo lôi độn chakra bao vây lấy đệ tứ Raikage. Đồng dạng một kích phá hỏng một cái khá lớn phân liệt thể. Đệ tứ Raikage, xem ra là viện quân đến. Sasuke âm thầm nhẹ nhàng thở ra tự lẩm bẩm đến. Hai người hoa lệ đăng tràng về sau. Ninja liên quân những người khác cũng xuất hiện. Gaara hạt cát cuốn lên mấy chục cái phân liệt thể. Jiraiya cùng Tsunade sóng vai đứng tại Gamabunta trên đầu. Banter huy động hắn đoạn đao chém bay một đám lại một đám phân liệt thể. Sonori cũng không chịu cô đơn. Triệu hồi ra mộc nhân gia nhập chiến đấu. Liên quân cái khác ninja cũng là cùng thi triển thần thông. Hướng phía thập vĩ phân liệt thể phát động công kích. Converter, hố, com, ha ha, Madara ngươi thấy được sao? Cái này không chính là chúng ta một mực đang truy tìm đồ vật sao? Các ninja liên hợp lại, chung cùng tiến lùi, Senju Hashirama cười lớn nói đến. Uchiha Madara lạnh hừ một tiếng. Hừ, Hashirama ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Đây bất quá là bọn hắn tại đối mặt địch nhân cường đại lúc làm ra thỏa hiệp. Các loại uy hiếp biến mất về sau, bọn hắn vẫn là sẽ biến trở về trước đó dáng vẻ. Có lần thứ nhất hợp tác, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, một ngày nào đó mọi người có thể đem thả xuống khúc mắc. Chân chính lẫn nhau lý giải, đây chỉ là ngươi nghĩ viển vông thôi. Thế giới như vậy vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Nương theo lấy tranh luận, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Cái này không chỉ là thực lực va chạm, cũng là lý niệm va chạm. Cùng lúc đó, liên quân tổng bộ, Yamanaka Vie khi biết ninja liên quân đến về sau. Lúc này đem quyền chỉ huy giao cho Narashikaku cùng mấy vị tham mưu. Sau đó dung hợp Rinnegan cùng Sorin lực lượng. Thuấn di đến liên quân tổng bộ bên ngoài. Ở bên ngoài dùng băng làm ra kết giới. Đang lúc Yamanaka Vie chuẩn bị rời đi thời điểm, Pakura từ tổng bộ chạy đến. Nàng xem thấy Yamanaka Vie nói đến. Sa, mang ta lên, chúng ta cùng đi. Yamanaka Vie có chút chần chờ. Hắn là hy vọng Pakura có thể đợi ở chỗ này. Trên chiến trường không xác định nhân tố nhiều lắm. Yamanaka Vie không muốn để cho Pakura thụ thương. Sa, ta muốn cùng với ngươi. Mặc kệ là cái gì, hai chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Yamanaka Vie sững sờ, sau đó lộ ra tiếu dung. Tốt, chúng ta cùng nhau đối mặt. Nói xong Yamanaka Vie thuấn di đến Pakura bên người. Mang theo nàng rời đi. Liên quân tổng bộ, Narashikaku đưa mắt nhìn hai người rời đi. Sau đó hắn xoay người lại nói đến. Các vị, trước mặt ninja tại dùng sinh mệnh chiến đấu. Chúng ta chiến đấu cũng nên vang dội. Inoichi, làm phiền ngươi liên hệ Mizukage đại nhân. Nói cho nàng thời cơ đã đến. Để nàng lập tức đuổi tới chiến trường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.